Tôi đi Phật, nay là ngày 25 tháng 9 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 21, thuyết tại thiền viện Siêu Minh, mùa An Cư Kế Khả của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Hôm nay sẽ bắt đầu bằng ba cái bài pháp ngắn, và thầy giảng một bài thì nói về vấn đề khi mà trớn của chánh niệm nó hết, hành giả phải cố có một cái sự nỗ lực cá nhân để tiếp tục chánh niệm. Một bài khác nói về vấn đề khổ và dứt khổ. Một cái bài nói về vấn đề cái tâm trạng buồn, buồn vì muốn mình như thế này, muốn mình như thế kia mà không được, buồn vì tuổi già. Rồi một bài khác cái kế là nói về vấn đề trí tuệ, vấn đề xúc động. Và cuối cùng một bài pháp nói về vấn đề tâm dính mắt. Và trong đó có một cái bài của ngài Trường Su Sotika, ngài kể cái kỷ niệm của ngài lúc hồi xưa là ngài dính mắt và ngài đau khổ như thế nào. Bây giờ mình bắt đầu bằng cái bài nói về vấn đề nỗ lực cá nhân. Trong này vị hành giả này thưa rằng là sau khi mà ngồi thiền xong, thay vì đi kinh hành ở phía trong thì con bước ra ngoài con kinh hành. Thì đi ra ngoài con cũng đi thoải mái thôi, không có đi một kinh hành mà đi tới lui đi rất là thoải mái vậy. Thì tự nhiên thấy có một cái khoảng trống ở trong tâm. Bây giờ con liền đặt câu hỏi, bây giờ tâm anh đang ở đâu? Thấy khoảng trống trong tâm, đặt câu hỏi tâm đang ở đâu? Con để ý đến cái nhìn thì thấy tâm nhìn, để ý đến nghe thì thấy tâm nghe, để ý đến xúc chạm thì biết tâm xúc chạm. Nhưng mà khi làm như thế thì con thấy không tự nhiên. Con đặt tự nhiên thấy tâm nó trống rỗng, đặt câu hỏi bây giờ mình có thấy không, thấy, nghe không nghe, xúc chạm không xúc chạm. Như vậy ở đâu, nói là hỏi ở đâu thì tâm tới đó. Nhưng mà con thấy làm như vậy không có tự nhiên. Vì vậy theo ý con, lần tới nếu có trường hợp xảy ra, con sẽ để yên cho tâm quan sát hoặc khoảng trống thì có lẽ tự nhiên hơn. Mà con biết làm như vậy biết có đúng không? Bây giờ kêu gọi tâm để coi thử tâm nó biết gì không. Thì cô này cũng nói con thấy không tự nhiên chút nào hết. Con nghĩ chắc là tự nhiên hơn nếu con quay về trong khoảng trống đó. Thực sự trả lời khi trớn của chánh, khi trớn có thì chánh niệm mới tự động tự nhiên. Trong số quý vị tập ở đây đó, bây giờ có một số vị đó chánh niệm mới tới một cách tự nhiên vậy thôi rồi. Nhưng mình là thầy nói là phải có cái trớn. Mình tập, mình cố gắng, mình nỗ lực hoài, từ từ nó trở thành cái thói quen mà có cái trớn. Và khi mà có trớn rồi thì nó tự động là cái này mình khỏi cần nữa. Nhưng mà hôm nay tới một lúc nào đó cái trớn nó yếu, khi nó trớn nó yếu rồi mình phải tiếp với nó một tài. Khi không còn hay trớn đã mất, nỗ lực cá nhân tức là mình phải cố gắng mình duy trì chánh niệm trở lại, gọi là nỗ lực cá nhân đó. Bây giờ bạn phải áp dụng để tiếp tục duy trì chánh niệm nữa. Ví dụ như ông thầy vậy đó, bây giờ ông nói là tôi làm cái gì tâm tôi nó cứ để ý, nó biết có cái sự hay biết nó kẹp cái theo hoài vậy đó, không bao giờ mà bỏ hết trơn, mà nó tự động nó làm việc thôi. Thì mình chưa tới cái giai đoạn đó, tới có những lúc mà nó cái trơn có, nó không có trách nhiệm, mình phải tiếp nó. Một điều khác chúng ta phải hiểu, và điều này mình đã nghe một lần rồi, đó là thầy nói cái tâm của chúng ta không bao giờ trống rỗng, mà rất nhiều tâm nó sinh hoạt bên trong. Ví dụ như tâm hay biết, sự cảm xúc, suy nghĩ, tác ý, tưởng, phản ứng, rất nhiều tâm sanh lên rồi biến mất và tiếp tục hòa như vậy, không bao giờ ngưng, không bao giờ trống rỗng hết. Cái chữ trống rỗng này đó, thầy nói đó là lý do tại sao mà khi quý vị tâm quý vị yên rồi, quý vị thường nói khi tâm yên con lấy cái tâm yên làm đối tượng thì không, nói không được lấy tâm yên làm đối tượng, bởi vì nó sẽ quan sát thực tế. Thế nào gọi là quan sát thực tế là thế này đây, là tại vì mình rất là quen thuộc với cái tâm của mình, nó sinh hoạt nó luôn luôn có cái hoạt động ở trong đó. Thì nói trở lại, thầy nói rằng khi quý vị tâm quý vị yên mà quý vị quan sát cái tâm yên á, ông ấy cái này là nó đi tới cái giai đoạn là mình nắm bắt cái thực tế là vì khi mà tâm nó yên rồi đó, thường thường là mình quen với cái tâm của mình, nó suy nghĩ nó rất là bận rộn. Tâm một cái người mà phiền não như mình là tâm suy nghĩ vô cùng, tâm không yên được, vì mình đã quen cái đó rồi. Cái đó khi mà nó yên á, mình cảm thấy như nào nhưng không có tâm, nó trống rỗng. Và cái ý niệm trống rỗng hoặc giả là không có tâm hoặc là cái gì đó, đó là những cái khái niệm thực tế. Và cái người mà khi mà quan sát tâm yên á, những cái khái niệm thực tế nó chen vô, tự nhiên hôn trầm nó tới, không có quan sát chân đế nữa. Đó là lý do tại sao mình nói rằng khi mà quý vị mà có tâm yên, tôi không bao giờ để quý vị, nhắc quý vị đừng có quan sát, đừng có lấy tâm yên làm đối tượng, mà bây giờ lấy cái gì, lấy cái tâm biết, cái tâm đang yên làm đối tượng. Thì thôi, đấy là cái chuyện làm hơi khó đó. Hãy nhớ một điều, tâm mình luôn luôn có đối tượng khởi sanh, luôn luôn có được đối tượng khởi lên trong sáu căn, nhưng vì quá vi tế nên mình không nhận ra được. Đối với các hành giả ưa chú tâm vào hơi thở thì rất khó nhận ra được các đối tượng đang sanh lên. Ví dụ như thầy nói rằng có một cái tâm nó sinh hoạt và nó sinh, khi mà tới một giai đoạn nào đó mình giỏi ra, cái tâm của mình nó có cảm thấy tâm xả. Cảm thấy tâm xả là tâm của đang sinh hoạt mà rất quá vi tế, mình không thấy được. Do đó mình có cảm tưởng là trống rỗng, yên, không có cái gì hết trơn mà thật ra tâm đang sinh hoạt. Thưa thầy, khi quan sát tâm mình, con thấy có nhiều lo lắng, sợ hãi, đây nói vấn đề khổ. Nhìn ai thấy tâm dính mắt hay tâm bực bội sanh lên cả. Đó, quý vị thấy không? Bởi vì cái tâm của mình nó như vậy, do đó mà khi mà nó yên rồi thì mình có cảm tưởng cái trống rỗng. Khi quan sát tâm mình, con thấy có rất nhiều lo lắng, sợ hãi. Tâm nó luôn luôn nó lo lắng, sợ hãi. Lo lắng, sợ hãi là cảm thấy tâm, thì cái tâm ở trong này nó suy nghĩ cái gì đó làm cho tâm mình lo lắng, sợ hãi. Nhìn ai, hoặc là thấy cái tâm dính mắt của mình nó khởi sanh, hoặc mình bực bội với người ta. Cả hai trạng thái này, thương và ghét, đều là nhân đưa đến sự đau khổ. Bây giờ con thấy rồi, cái trạng thái tâm mà cứ gặp ai cũng ghét, gặp ai cũng thương, gặp người nào là vui, gặp người nào mình bực, cứ liên hoài như vậy, nó đem lại cái sự khổ quá, nó làm cho tâm mình nó đau khổ quá. Thầy sư nói hiểu tâm ưa ghét là nhân của đau khổ, hiểu như vậy rất là đúng, không sai chút nào hết. Tuy nhiên ở đây bạn chỉ mới hiểu có một phía mà thôi. Thế nào là hiểu một phía? Trong khi nhìn, nếu mà bạn có chánh niệm và có trí tuệ khởi sanh thì không thể nào có ưa và có ghét được, có phải vậy không? Vì vậy mình nói rằng khi tôi nhìn ai ra mà tôi thấy trong tôi ở hoặc giả nó thích hoặc giả nó ghét, hoặc giả nó ưa hoặc giả nó không ưa, đó là mấy cái khía cạnh tiêu cực mà thôi. Còn thầy nói nếu mà bạn có chánh niệm và có trí tuệ thì cái chuyện này nó sẽ không xảy ra. Nếu trong khi nhìn mà có chánh niệm và trí tuệ khởi sanh thì không thể nào có chuyện ưa ghét được. Đây là khía cạnh tích cực của sự tu niệm mà chúng ta ít để ý tới. Nếu chỉ nhấn mạnh đến cái khổ suy nghĩ càng lúc thì chỉ nhấn mạnh đến cái khổ, cái suy nghĩ của chúng ta nó càng ngày nó càng tiêu cực. Đó, ta nói đời là khổ, thì đầy dẫy cấp phiền não, mình cứ nhắc nhở hoài cái điều đó làm cho cái tâm của mình nó tiêu cực. Mà có một cái cảnh khác mình thấy đời khổ nhưng mà mình tu niệm thì nó bớt khổ này. Đó là cái sự mà cái giá trị của sự tu niệm. Nếu chỉ nhấn mạnh đến cái khổ suy nghĩ càng lúc làm cho tâm mình nó tiêu cực. Ngược lại, nếu chúng ta nhận ra rằng khi có chánh niệm, có sự hay biết trong thấy, trong nghe, trong ngửi, trong xúc chạm thì sự khổ sẽ ngưng lại ngay. Thấy được như vậy, tâm của chúng ta sẽ cảm nghe như trút được một gánh nặng. Bởi vì tâm mình không tu, tâm mình không phiền não, tâm mình không có chánh niệm, có trí tuệ, do đó trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái xúc chạm, tâm nó có phiền não hoài. Mà phiền não thì nó rất là đau khổ. Bây giờ thầy nói rằng mình tu cách sao để mà mình có chánh niệm, có trí tuệ này, thì trong cái nhìn của mình nó sẽ không có phiền não, mà không có phiền não thì không có đau khổ. Thấy được như vậy, tâm của chúng ta sẽ cảm nghe như trút bỏ được một gánh nặng. Khi chỉ nghĩ đến sự khổ, sự suy nghĩ này tiêu cực và chúng ta không nhìn thấy khía cạnh tích cực của sự thực hành pháp bảo. Nói cách khác, nếu biết tu thì bất thương, bất ghét, bất phiền não, bất khổ. Bất tu thì bất thương, bất ghét, bất phiền não, có bất khổ. Cái này là mình thấy quá rõ ràng. Chút xíu quý vị nghe cái bài pháp nó được, người lớn tuổi này cũng vậy này. Bây giờ nói về cái chuyện buồn và buồn người mình trước. Quý vị nghe cái bài nói về buồn người tuổi già. Trước đây con có tâm trạng buồn với chính mình. Con luôn luôn muốn mình phải như vậy như kia nhưng không được tỏ ý. Thầy thực sự nói liền với cái này là mình tự xét đoán mình ở đây. Đây là tà kiến. Có một vị có một năm qua đây thiền tập và nói với thầy đó, tôi ngồi xong mà trạng thái tâm bây giờ sao tôi ghét quá, tôi ưa cái trạng thái tâm này. Thầy sư nói cái trạng thái tâm này của chú đâu mà chú ưa cái ghét. Trạng thái tâm thì trạng thái tâm, nó sinh khởi nó hoại diệt vậy thôi, mình không có lựa được. Khi điều kiện tới tâm nó khởi sanh, mình không lựa, mình cho mình chấp cái này là của mình, do đó mình muốn lựa lấy cái này bỏ cái kia. Tâm này cũng vậy, suy nghĩ muốn mình như vậy như kia mà không được tỏa ý, tâm nó khó chịu, tâm buồn. Thiền sư nói cái này là tâm xét đoán, cái này là phiền não. Và vị này thưa tiếp, trước đây con không hiểu nên cố tìm cách quên lãng, tránh né bằng cách làm từ thiện hay đọc sách. Tuy nhiên tâm trạng buồn này không biết mất. Bây giờ con hiểu nhờ thiền tập nên khi nó đến con chỉ thuần duy trì tánh niệm về trạng thái thâm này. Khi buồn đến chỉ quan sát nó thôi, với tư duy chân chánh là buồn không phải là mình hay là của mình. Như vậy con cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn, dễ dàng vượt qua được trạng thái buồn này. Chị thấy mình có tu một chút tự nhiên cái chuyển tâm tư, biết rằng cái buồn này là một cái trạng thái tâm, nó là không khác qua ai hết, không phải của mình, nó tới nó đi. Khi buồn đến chỉ quan sát nó thôi, với tư duy chân chánh là buồn không phải của mình. Nhờ vậy con cảm nghe nhẹ nhõm. Thực sự nói đúng, đó là cái cách làm thế này, chứ không có cách nào khác hơn nữa đâu. Thưa thầy, con nghĩ mình cứ tiếp tục duy trì tánh niệm đi thì những thoái hư tật xấu sẽ không có dịp phát khởi thành hành động được. Thực sự nói hiểu như vậy cũng rất là đúng nữa. Và thưa thực sư, con hiểu thêm một điều cuối cùng nữa, và điều này làm cho con tỉnh. Đó là nếu mình cứ buồn hoài là mình tiếp sức cho phiền não. Cái tâm của mình nó buồn, nó chán, nó nản hoài, mình đang tiếp sức cho phiền não mà mình không thấy. Thiền sư nói câu này nói đúng, đúng quá. Cái trạng thái tâm mà nó buồn, nó khổ, mình đang tiếp sức cho phiền não. Và thật ra mình, nếu mình có tu, mình thấy cũng có cái chi mà đáng để buồn, để khổ hết trơn. Càng duy trì tánh niệm, càng thấy rõ mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Ví dụ như khi lo lắng thì con cảm nghe ngực nó hồi hộp, và khi thân đau thì tâm cảm xúc buồn vì tuổi già sức yếu. Hồi nãy buồn là vì cái thân phận của mình, bố mình như vậy như kia mà không được, nên buồn vì tuổi già. Thầy nói già mà buồn đó là phiền não rồi đấy nghe. Sư nói có một năm nó có một vị hỏi thiền sư, Đức Phật nói sanh già khổ, sanh lão bệnh tử, rồi thương cái người mà mình muốn không có gặp, gặp cái người mình không muốn thì vậy khổ có 7-8 thứ gì đó ha, cầu mà không được 7 thứ có thể, với là khổ và phiền não, hai cái khổ này có giống nhau khác nhau. Thiền sư nói giống nhau hết trơn. Ví dụ như mình già, mình không muốn già, mình không muốn già là khổ, phiền não đó. Thành ra nó khổ vì già, không phải là đau yếu mình đặt, chắc chắn là có cái đó rồi đó, phải không? Mình lớn tuổi mà làm sao? Nhưng mà cái mà mình không muốn đó là mình già đi. Mình nắm bắt, mình chấp giữ cái thế giới xung quanh này, mình nắm giữ, do đó mình điềm khổ lắm. Vì vậy thì sư nói rằng cái người nào mà buồn vì mình già thì đó là cái người buồn. Cái buồn này là buồn vì phiền não. Trí tuệ không buồn vì trí tuệ thấy hễ mình càng già thì kinh nghiệm sống mình càng nhiều, con người trở nên trưởng thành dài dặn hơn. Và cái này thì Su Su Thí Ca nói rất nhiều về chuyện này. Ngài nói bình thường đó, mình cái người mà không có tu tuổi già rất là khổ này, là một chuyện. Cái người mà không có tu không hiểu rằng hễ mình càng tu, tuổi mình càng già mình sẽ có nhiều trí tuệ. Và có những cái này thiền sư nói rằng chỉ có khi già bạn mới hiểu được mà thôi. Ở cái tuổi mà bạn trẻ bạn không hiểu đâu, bạn cần cái tuổi già bạn mới hiểu được tại sao như vậy. Mà hiểu này là hiểu xuyên qua trí tuệ của mình. Ví dụ như ngài nói khi mà mình lớn tuổi ra rồi đó, có những cái mình rất là muốn làm mà cái điều kiện thể chất nó không cho phép nữa. Tuy nhiên có nhiều người muốn đi chỗ này, muốn đi thăm bạn rồi vậy mà không được, bây giờ nó già yếu quá rồi. Thì ngài nói rằng nếu mà mình có trí tuệ, mình hiểu đây là cái luật tự nhiên này. Ta nói ngoài đời nó là luật tự nhiên của trời đó, tới cái tuổi này mình phải chấp nhận như vậy. Hồi xưa mình không thấy cái này, mình muốn làm là mình làm, mình muốn đi là đi. Có nhiều người nói rằng cái khi mình đi nhà vệ sinh á, mình muốn là mình đi nha, tới lớn tuổi không được nữa, muốn đi nhà vệ sinh cũng kêu người ta nữa, kêu dẫn đi chứ đi mình sẽ té. Có những cái mà nó phiền hà như vậy, đến cái chuyện mà đi nhà vệ sinh cũng phải nhờ tới người khác. Khi người tu biết chấp nhận cái này là cái chuyện tự nhiên, còn người không tu trời ơi nó khổ, nó mè nhèo đau cái nó ren không không mà một vị hành giả thai đau ít con ren ít, đau nhiều cũng ren nhiều, đau ít con ren nhỏ, đau lớn cũng ren la ung sùm. Nghe còn thiền não không? Không tu là già rất là khổ. Người có trí tuệ càng lớn tuổi thì trí tuệ càng nhiều hơn. Vì vậy bạn thường nghe một câu nói, người ta nói rằng nét đẹp của tuổi già là trí tuệ, là sự hiểu biết. Trí tuệ và sự hiểu biết do cái sự học hành rồi mà đi theo cái tuổi tác nữa, kinh nghiệm sống nữa. Có một năm sư nhớ là có một vị trình pháp nói về cái gì đó biết, trong trong hội chúng có một một sư sư sư cụ cũng ngồi đó, sư quên cái câu chuyện gì xảy ra. Cái sư cụ thưa với thầy là cái chuyện mà cái người đó vừa mới hỏi đó, theo ý của sư cụ đó là phải như vậy như vậy như vậy như vậy. Cái thầy nghe nói cái thầy nó nghĩ thì nói ông này đúng rồi, ông này có lý. Bây ông già nó phải nói như vậy chứ, bao nhiêu năm trời ông kinh nghiệm rồi ông nói ông hiểu được điều này, cái đó ông nói cái này rất có đúng này. Sư quên chuyện gì rồi mà chính thầy cũng nhắc nữa, cái này cũng chấp nhận nữa là không? Bây giờ nhờ người ta tuổi già người ta thấy cái chuyện là như vậy đó, không phải là lúc nào mình muốn làm muốn cái gì mà được cái đó đâu. Tới có những lúc vì mình già mình hiểu rằng cái điều kiện của mình bây giờ nó không còn nữa, cái gì mình phải chấp nhận chấp nhận chấp nhận. Cái tâm của cái người lớn tuổi mà có tu hành biết chấp nhận rất là khủng khiếp. Thôi sư đi trở lại bài này cho sư quên. Càng già thân thể mỗi lúc mỗi suy nhược, đau yếu bệnh hoạn nhiều hơn, nên người không biết tu càng già thiền não càng đau khổ. Thành ra thiền tứ niệm xứ thì ngài thiền sư Usaranda nói đây là cái pháp môn trong người lớn tuổi. Người lớn tuổi hiện tại bây giờ chỉ biết niệm Phật không thôi, mà niệm Phật là nó phiền não khủng khiếp lắm. Bị thả cho dùi hết niệm hết tụng kinh rồi là nó bực bội sân hận quá. Suy nghĩ cái chuyện con lần có một thầy bắt tâm, thầy kể suy nghe, thầy nói ở bên Mỹ đó, bà cụ bà tụng kinh mà thằng nhỏ nó cứ là mở mà truyền hình nó quay football là nó coi đá banh nè. Cụ bực quá, cụ niệm tụng tụng tụng cụ dòm, cụ tụng tụng tụng cụ cứ dòm hoài. Cái cụ nói hôm nay là tao ngày rằm nó nghe tháp tụng rồi, chứ còn ngày thường người ta dùng cái cây mà để bế đồng mà nào ngay. Lên thưa với thầy, nói với thầy để tâm sự với thầy, nói bữa đó là con suy nghĩ dữ lắm, con cầm cái con muốn dùng cho nó cái nó chắc là dùng cái bể cái tivi trong nhà dùng đồng táo đâu mà nó nổi sân dữ vậy. Thành ra niệm Phật, niệm Phật nó chỉ có tạm thời vậy thôi, nó làm tâm dữ xuống, nhưng mà cái hành thiền này sẽ giúp tuổi già rất là nhiều. Thành ra thiền sư Usoti, thiền sư thầy của sư ngài Usaranda này nói người lớn tuổi mà không biết tu không biết hành thiền khổ lắm này. Càng già thân thể mỗi lúc mỗi suy nhược, đau yếu bệnh hoạn nhiều hơn, nên người không biết tu càng già càng phiền não càng đau khổ. Người có tu tâm càng lúc càng yên ổn, tuổi già không tác động tính tâm các vị này. Tuổi càng cao trí tuệ càng nhiều, nhiều trí tuệ thì ít phiền não, tâm rất bình yên. Ngài thầy sư Ujotika rất nhạy bén về điểm này. Ngài nói người ta rất thích vẽ hay chụp những hình hình và khuôn mặt của người già. Người ta thấy không phải chỉ có đẹp, nét đẹp của người trẻ mới đẹp thôi, mà nơi người già cái da mặt nhăn nheo và da đồ ngồ thì vậy đó, nụ cười bóp méo lên mặt rất là đẹp, rất là đẹp. Cho nên mình không có đủ sức mình thưởng thức ha. Ở bên trên nhà ăn đó, có một năm nào đó treo một cái hình bà cụ trong mấy năm tuổi, cái mặt nhăn quá đẹp quá, ai thấy đẹp trong sao cứ thấy không đẹp thế nào. Chắc là khi nhìn với con mắt nghệ sĩ phải không, mới hiểu. À, còn sao tôi thấy ông có đẹp thế nào cái mà thôi kệ, nó mỗi người một cái nhìn khác nhau. Sư nhớ có câu chuyện rất là cảm động của một cái bà mà lớn tuổi. Chuyện này sư nghe lớn rồi, là cái bà này đó, bà lớn tuổi, bà khá lớn tuổi rồi, và bà nói rằng bà thấy bà ưa kể chuyện với bạn bè, bà nói mấy người mà lớn tuổi đó, người ta Mỹ lớn tuổi rồi không còn thân nhân nữa, người ta sợ mình đau, người ta đưa mình vô trong nhà già hết, mấy cái trại mà dưỡng lão đó, thì vô trong đó đó cái tâm cái người lớn tuổi đó cũng dễ bị trầm cảm vậy lắm. Là bởi vì sao, mình ở xung quanh toàn là người lớn tuổi không à, lâu lâu mới thấy mấy người trẻ trẻ vô chút vậy thôi, còn đa phần là thấy người lớn tuổi không già với như mình không. Đó là chưa kể là lâu lâu có một bạn ra đi, lâu lâu có một bạn đi nữa. Thế nào giờ sáng ba ngủ dậy thấy bạn cạnh mình đi mất tiêu rồi, thì cái bạn này mình nói chị ơi, tôi nhất định tôi không có vô nhà dưỡng lão đâu. Cái cô mà xóm của bà này nói bây giờ bác lớn tuổi rồi mà không có ai đâu, bác phải đi vô trong đó cho lỡ nó bệnh hoạn sao. Bà nói không đâu, tôi cố gắng tôi giữ gìn sức khỏe của tôi là vậy đó, tôi không có. Thành ra bà lớn tuổi nhưng mà bà công chuyện của bà làm bà rất là năng động. Bà vô đại học bà đi học, bà đi tập thể dục thể thao với người ta. Buổi sáng sớm bà dậy sớm đi tới cái chỗ mấy cái gym á, cái chỗ mà tập thể dục thể thao á, bà tới đó bà tập. Bà cũng chạy bộ, bà cũng nghe là người ta làm người thì bà làm một thôi, mà cái cũng có ai sao tôi vậy à, ngon lắm. Bây giờ tự nhiên tôi thấy chụp bà chiếu phim hình của bà đó, đứng bà chạy lên cái máy đó, thể dục thể thao. Rồi cái khi mà bà lớn tuổi nhiều quá rồi đó, tới một lúc bà hết làm được rồi đó, gì được rồi đó, thì bà bà săn sóc cái vườn của bà. Bà có cái vườn nhỏ nhỏ đó, bà trồng hoa, trồng hồng. À, cái vườn hồng không có bao nhiêu nhưng mà bà chăm sóc kỹ càng lắm. À, và bà có một cái tính rất là hay nữa là cái vườn hồng nó không phải là bà để cho một mình bà đó thôi. Mỗi buổi chiều chiều đó, khi nào mà trời mà nắng hay là mát mẻ, mà mở cửa và mời hết tất cả mọi người vô thăm cái vườn hồng của bà. Rồi ai cũng thích hết trơn ha. Rồi người ta thấy bà biết trồng hồng, người ta đem những cái loại hoa hồng rất là quý, hoa hồng màu đen, cái gì thấy không, hồng rất là hiếm hoi, ta đem tới cho bà. Hoa hồng là hoa gì không biết, hoa lan và màu đen, hoa màu đen, màu tím tím đậm, màu tím mà đậm quá phải là màu đen. Bà quý lắm, bà săn sóc cái vườn của bà. Rồi bà mở cửa, bà mời hết tất cả mọi người vô coi. Thì cô hàng xóm này có một lần đó, thì bà nói rằng là bà mong rằng cái cuộc và sống đời sống già, những cái ngày cuối cùng cuộc đời bà luôn luôn là năng động, mà bà làm việc và bà phục vụ cho đại chúng trong cái khả năng của bà. Và cái cuối cùng thì cái câu chuyện nói rằng là có một lần cái cô hàng xóm sáng sớm, cô đi nghe nhà bên cạnh bà có tiếng động, mở cửa ra thì thấy xe nhà Hương đứng. Rồi cái người ta không biết câu chuyện gì xảy ra, bà này nghĩ rằng chắc là bạn mình đã có chuyện gì. Thì khi mà bà đẩy xuống á, thì xe nhà Thương đi hết trơn, đi rồi đó. Thì sau này bà liên lạc với nhà Thương và coi chữ bạn của mình ở đâu thì mới biết là người ta đưa bà vô trong bệnh viện. Nói là hôm đó bà thấy sức khỏe của bà yếu rồi, bà biết chắc là bà không có sống được lâu nữa. Thì buổi tối là thay vì bà ngủ trong phòng của bà, bà mở cửa ra và bà ngủ mấy cái khoa học của bà. Thì bà ra mình ngủ thì trời gió lạnh, có bữa đó bà lạnh quá bà chịu không nổi. Thì bà cống, bà sắp sửa chết, rất là người, rất may là con người ta kêu được, xe cứu thương đem lại chở bà đi. Thì cái cô này vô thăm bà thì lúc đó thấy bà rất là yếu rồi. Đó. Thì hỏi bà đó là bà muốn ăn uống cái gì, bà muốn cần cái gì rồi vậy. Thì bà nói nếu mà cô có sức khỏe thì cô mỗi ngày cô vô có đem cho tôi một cái hoa hồng mà thôi. Cắt cho tôi một cái hoa hồng mà thôi. Thì vì tôi nhớ mấy cái bông hồng của tôi. Rồi cái cô này cô làm theo. Thì được một bữa, hai bữa, tới bữa thứ ba cô này đem một cái nắp bóng hoa rất là tới, rất tốt, rất là đẹp tới đưa cho bà. Thì người ta nói bà chết cách đây cả mẹ mấy 20 tiếng, là đang xuống nhà xác nằm yên rồi. Thì cô này đi xuống lấy cái hoa hồng để trên cái xác của bà, nói bà ơi đây là cái hoa cuối cùng mà tôi tặng bà. Bởi vì lần này thì tại vì bà là không có thân nhân thì người ta chắc chắn là người ta không để yên, người ta sẽ đem đi, người ta chôn là ta thiêu được như thế nào đó mình không có được đụng tới nữa, bây không có thân nhân mà. Cô này cô nói thôi bây giờ đó tôi xin biếu bà, thật ra là cái hoa hồng này là hoa hồng của bà chứ không phải hoa hồng của tôi, mà cái cuộc đời của bà là rất là năng động, rồi bà mất đi rồi mà bà vẫn còn nhớ cái phần hồng của bà thì phải tôi để lại cái bà cho hoa hồng này. Và cái bà này đó, bà nghĩ là có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà khi mà bà dở cái cánh tay lên là thấy bị dưới cánh tay bà có một cái thư nhỏ, mà cái thư đó gửi cho cái cô mà hàng xóm này. Và trong này nói rằng nếu mà ngày nào mà bà cô còn sống, cô nhớ là cô săn sóc cái vườn hoa giùm tôi đi, không phải là cô săn sóc cái hoa này cho tôi mà cô cắt nó tốt nó đẹp thì hàng xóm mình rất sung sướng để đi ngắm cái hoa đó. Thôi đi với người khác nha. Rồi bây giờ nói về vấn đề trí tuệ. Trí tuệ còn mà tại sao phiền não còn? À, quý vị thấy nói thì quý vị nghe là không phải là người già nào cái tâm họ cũng trầm cảm hết, có những người mà họ cái tư duy của họ rất là năng động và tích cực, và những cái buổi mà lúc mà già cả rồi đó, cái được cuộc sống của họ cũng có rất là có ý nghĩa. Để khi nào rảnh là sẽ kể câu chuyện đó, cứ nói là quý vị phải hứa là con xương nó mói rồi đó. Câu chuyện này Jyotika kể một cái câu chuyện của một người lớn tuổi, mà cái câu chuyện này nó ngược lại cái câu chuyện mình nghe hồi nãy. Câu chuyện này rất là buồn, quý vị nghe cái kể luôn không? Cái này là nó hại mình đó, phải không? Tôi thì cam nói rằng là có một cái em, có một lần đó ngài được người ta mời tới nhà của một đĩa ăn cây tăng. Quý vị nào mà nghe cái cùng băng cô đơn thì chỗ đông người chắc biết cái câu chuyện này. Suy cũng không nhớ chắc chắn 100% cái chi tiết bao nhiêu, nhưng mà suy nhớ bao nhiêu chi tiết. Thì cái người mà mời đó không ai khác hơn đó, là một người bạn mà học với ngài từ lâu lắm rồi, đó, học cùng trường hồi kỳ mà trường trung học nữa. Bây giờ cái cô này ra, cô ra cô làm ăn, cô có công chuyện, nghe ngài ở trong cùng đó, cô mời ngài tới để làm lễ cây tăng dân cúng. Thì khi mà ngài tới nhà đó thì ngài tới khá sớm, thì không thấy hai vợ chồng ở chung với một người cha và ở có một đứa con nữa. hai một hai đứa con gì đó. Thì khi mà tới nơi đó thì là không thấy cô ở đâu hết trơn, mới là mới thấy người cha thôi. Thì ông cha ông nói con mời sư ngồi xuống, con có một chút việc con muốn thưa với sư. Vì vì con nghĩ rằng là có lẽ là sư cảm thông cho con, vì là sư là bạn của con và sư hiểu cả hai mặt. Thành ra con có cái chuyện buồn quá, con khổ quá, con lớn tuổi con già rồi mà bây giờ con buồn quá, con không biết nói với ai, thì có sư tới đây là con xin xin sư giúp con. Thì ông đã kể rằng là ông thương con gái của ông cái lắm, ông có chỉ một người con gái mà thôi, ông rất là thương cô này, nhưng mà càng về lâu ông thấy cái tình cha con nó càng ngày nó càng phai lạc. Cô này bây giờ công ăn chuyện làm nhiều, bận rộn lo cho con cho cá cho công ăn việc làm cái đó, không có để ý đến ông nữa, làm cho ông buồn, rất buồn, rất khổ. Nó ngay cả ban đêm mà khi mà tôi tới, nó đi về đó, tôi vô trong phòng tôi muốn nói chuyện với mấy đứa nhỏ để tôi vui rồi vậy, thì nó cũng biểu tôi đi ra đấy. Thôi ông ngoại đi ra coi tivi là cũng qua coi truyền hình, đi ra ngày nghỉ chụp khỏe rồi cái nọ rồi chúng tắt đèn tắm rửa đi ngủ. Tôi buồn, tôi khổ quá, con cái mình vui từ nhỏ tới lớn rồi mà bây giờ nó đối xử mình tàn tệ như vậy, tôi không biết phải nói làm sao hết trơn. Nghe tiếp cái gì? Buồn quá phải không? Cái ngài nghe xong rồi cái ô ông kể, ông kể nhiều chuyện lắm. Rồi cái ngài đợi cô con gái gì, chuyện cá về, cá về xong tôi làm lễ xong rồi kia ông mới hỏi, ngài mới hỏi cô gái không có câu chuyện gì xảy ra. Thì cô gái nói rằng là mà thưa với thầy là ba con đó, nói cái đó thì cũng có lý của ba con được hay không đó. Nhưng mà con hỏi sư này, con một bây giờ đó con một mình con phải lo cái chuyện của con. Hồi trước là tụi con có một cái chuyện ở gần nhà mà bây giờ người ta cạnh tranh, người ta trả cái giá cao, bây giờ họ không cho tụi con mua thuê nữa, con đi thuê cái tiệm xa hơn, rồi phải đi xa, rồi phải lo đi tới đi lui mua bán làm ăn, đồng thời cháu nhỏ phải lo cho nó, tụi con bận rộn suốt ngày đó. Rồi tối về phải về cho sớm, nấu nướng rồi lo cơm nước để đem đi ngày mai ăn, mà đồng thời phải lo cho ba con nữa. Thì ba con càng già thì càng khó tánh, mà con cũng năn nỉ ba con rất là nhiều, nói là đi về ở với người này người kia thì vậy đó, để cho có thì giờ chăm sóc cho ba, nhưng mà ba con không chịu. Thì con làm hết bổn phận của con làm hết sức của con, mà ba thì là cứ nghĩ rằng là con phải săn sóc, và ba cũng thấy rõ ràng là cứ cái con không có thì giờ ngủ nữa, con cố gắng hết sức của con rồi đó mà con cũng không làm nổi rồi đó. Thì bây giờ trách con thì con cũng đành chịu thôi. Ngài Uttika mới nói rằng thật ra tôi nghe câu chuyện này tôi cũng rất là cảm động, tôi cũng không biết trách ai mà tôi cũng không biết là quá sao nữa. Mình cũng thấy trách được, nhưng mà phải chi mà cái ông cha này mà ông người có tu hành thì chắc là đỡ biết bao nhiêu. Là thay vì cái tâm của mình cứ hướng về cái chuyện là con mình nó phải phục vụ, nó phải lo lắng cho mình đó, thì bây giờ cái người có tu có trí tuệ hiểu rằng con mình nó bận rộn rồi mình quá. Thay vì mình trách móc nó thì mình hiểu rằng là tới cái lúc bây giờ nó đã cố gắng hết lòng rồi để nó giúp mình mà làm không được, chứ không phải là nó cố ý nó bỏ lơ mình đó. Rồi một chuyện thứ hai nữa, cái người mà già đó mà không có biết tu thì nó rảnh rỗi không biết làm gì, mà rảnh rỗi mà không biết làm gì thì tâm nó suy nghĩ bậy bạ, toàn suy nghĩ cái chuyện buồn chuyện phiền không. Người ta làm cái gì mình cũng buồn, cũng hờn cũng sân, cũng hận hết trơn. Đó là cái chuyện thứ hai. Phải chi mà vị này mà ông này mà ông chịu khó mà ông hành thiền, ông biết tu thì ông ở nhà ông hành thiền, rồi ông mà đọc kinh niệm Phật, rồi nghe bao nhiêu pháp, biết bao nhiêu chuyện phải làm. Nếu mình biết tu, không biết tu thành ra nó như vậy. Và ngài nói rằng tôi không biết là tôi giúp gì được cho cái gia đình này, tôi cũng không có rõ, không thấy ngài nói như thế nào nữa, nhưng mà ngài chỉ cho mình thấy rằng, quý vị thấy không, người mà lớn tuổi mà không tu là như vậy, nó chuyên muốn giữ cái tâm, nó chuyên muốn nó trách cứ trách móc người khác không à, bởi cái tâm nó không, nó rảnh rỗi mà nó không làm gì thì nó tâm sân nó rất là mạnh, để có chuyện gì nó cũng trách cứ, nó thấy nó đi tìm đi bươi đi kiếm cái lỗi của người khác, trong khi nó không hiểu rằng con cái mình đã làm hết sức để giúp đỡ cho mình. Ngày hôm qua ngài thiền sư trả lời câu hỏi liên quan tới vấn đề giúp đỡ bà con thân bằng tiến thuộc, ngài có một câu mà sư rất tâm đắc. Ngài nói trong cái câu chuyện mà giúp đỡ cho bà con thân bằng tiến thuộc có một điều mà mình phải nhớ là dính mắc tâm, dính mắc con mình. Vì mình dính mắc với cha với mẹ với anh với em với tất cả mọi người xung quanh mình, ôm hết, mình ôm đồm hết, mình muốn làm cái sao là bởi vì mình thương người ta mà, dù có làm không được nên người ta nói lại năn nỉ khóc lóc mình làm lắc thì mình nổi điên nổi khùng, mình khổ rồi. Nhiều nhất là cái tâm dính mắc, Và vì cái tâm dính mắc này, do đó mà mình bắt đầu mình có sự phân biệt đây là người thân và người không thân. Đó, thì khi nào để chỉnh bài pháp này, thì sẽ đọc chắc chắn, hứa với vị sẽ có sao đây quý vị. Thành ra trở lại trong cái bài này, nó tuổi già nhớ đừng có buồn. Nếu mình buồn là phiền não. Nếu mà mình già mình nhắc mình rằng là hễ mình già mình càng tu sẽ có trí tuệ. Còn cái tâm mình mà không tu thì nó rất phiền não. Như hồi nãy trường hợp con già kia đó, cách cứ đủ thứ người mà rồi cuối cùng có đâu có được gì. Phải vậy không? Cô kia cô nói ba con cứ mỗi ngày trách móc tụi con hoài, cho đến nỗi mà con buồn con khổ quá. Làm việc suốt ngày để rồi bây giờ về ông già ông còn ngồi đó ông than thở nữa. Thôi chỉ có cách là mời ba đi ngủ cho yên cho rồi, cho khỏe. Cái lỗi không phải ở tụi con mà tại rất nhiều ở ba con. Thì cô nói về phía cô ông già, nói về phía ông già. Thì để quý vị nghe này, quý vị quyết định với nhau. Cơ thầy quan sát lúc từ lúc thức dậy cho đến lúc đi ngủ, con thấy mọi hành động đều do tâm chỉ đạo. Ví dụ như tâm dao động thì thân đau nhất, tâm suối thân mới làm. Biết vậy mà sao con không có một chút trí tuệ nào hết? Con biết rất rõ thân tâm nó mối cái mối tương quan rất là rõ, để chị hiểu rõ vậy mà sao có trí tuệ chút nào hết? Thì sư trả lời: có ít trí tuệ vì sự thực tập chưa đầy đủ, tu niệm mất thì giờ, không thể mới tu vô tu mà có trí tuệ hay không. Thì sư nói khó, trí tuệ thì mất thì giờ cái đó. Mình tu mình tập, khi mình bò mình bóc chút đó chưa kể mình mất nữa, phiền não lại dập trí tuệ mình dăng hết trơn. Thầy nói rằng quý sư ở tập thiền ngồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng xuống, không đi đi mà không có để ý cái nhìn của mình, nhìn quý cô cái tự nhiên bao nhiêu công phu tu niệm tu lúc hết mất hết. Chẳng mấy mới vô tu trí tuệ có một chút rồi, thành ra làm sao mà xử lý phiền não được? Phải tu nhiều cho có trí tuệ nhiều, may ra mới là mình mới đối trị được cái phiền não. Thưa thiền sư, trong kinh nói rằng giới sanh định, định sanh tuệ. Thầy lại dạy khi tập trung nhiều quá vào đối tượng, có tâm định tâm yên nhưng không học được gì hết, không học không hiểu thì phiền não vẫn còn, như vậy đúng không? Vậy thì các vị tu thiền định có trí tuệ để giải thoát sanh tử luân hồi hay không? Đọc lại câu này nhé. Kinh nói giới sanh định, định sanh tuệ, mà thầy lại nói rằng khi tập trung nhiều quá vào vô đối tượng thì có tâm định yên nhưng mà không có học gì hết. Vậy thì các vị tập thiền samatha thiền định có trí tuệ để giải thoát sinh tử luân hồi không? Trả lời: chú ta khi bạn chú tâm vào đề mục quá nhiều sẽ ngăn chặn không cho phiền não có dịp sanh lên. Thấy tâm mình rất yên ổn là bởi vì mình chú tâm vào đề mục, phiền não không có cơ hội sanh lên, vì vậy mình thấy tâm mình rất yên. Tuy nhiên khi không chặn được phiền não, không chặn được nữa, phiền não sẽ có dịp sanh lên và bây giờ nó phát tác rất là mạnh. Là ra người ta nói thiền tập thiền định giống như lấy đá đè cái phiền não xuống, đè cỏ nằm yên đó đó không mập, nhưng mà hễ mà đá mà lấy đi là cỏ nó mập trở lại. Và trong trường hợp này thì sư nói nó phát tác rất là mạnh. Các vị tập samatha chỉ phát triển thần thông nhưng không phát triển trí tuệ giải thoát. Giới định chỉ ngăn chặn và kiểm soát, còn phiền não thì phải cần tới trí tuệ mới tấn cảnh tốc rễ thôi. Thì sư nói rằng khi mình tu giới tu định, tức là tập thiền samatha, thì mới tạm thời nó làm cho cái phiền não nó ngăn chặn, nó kiểm soát mà thôi. Còn mà bạn muốn mà phiền não mà giết là phải có trí tuệ. Thưa thầy, chúng con trí tuệ chưa mạnh, cho nên khi nào có chánh niệm trí tuệ, có chánh niệm có trí tuệ thì phiền não rút lui, nếu không thì phiền não xuất hiện lại. Do đó phiền não chưa bứng tận gốc, còn tái sanh còn luân hồi nữa, phải không? Đúng như vậy, ngay cả các vị đạt được các tuệ minh sát, phiền não không có cơ hội phát sanh, nhưng cũng chỉ tạm thời thôi, chưa đủ sạch phiền não. Chỉ có đạo quả mới đúng gốc phiền não mà thôi. Thì vị này hỏi rằng là khi mà có niệm có định á, có niệm mà có trí tuệ thì phiền não nó không có xuất hiện. Nhưng mà hễ mà phiền não nhưng mà không xuất hiện, điều đó có nghĩa là nó không trở lại đâu, nó sẽ trở lại. Và nếu như vậy thì là mình phải sanh tử luân hồi hoài đó. Thầy thực sự nói không phải là quý vị đâu, mà ngay cái vị mà có thiền kinh nghiệm các cái tuệ minh sát á, các vị này cũng chưa có diệt tận phiền não. Phiền não nó vẫn còn nằm đó, và chỉ có đạo quả mới bấn tận có phiền não mà thôi. Khi có chánh niệm và trí tuệ, phiền não chỉ là đối tượng tâm nhận biết, không có chúng ta. Đây là một cái câu hỏi quý vị. Nhưng lơ mơ một chút, thất niệm, thiếu niệm và thiếu tuệ làm phiền não tới liền. Ngày xưa các vị thiền sư ngộ rồi, chỉ cần một lần là phá được cái ngã, là sống luôn với lý vô ngã đó. Còn chúng con thì sao mà cứ trèo lên trục xuống hoài? Có phiền, có niệm, có định, có tuệ thì phiền não nó không có chen vào được. Để mà lơ mơ thì phiền não nó tới liền. Tại sao hồi xưa các vị thiền sư mà ngộ rồi đó, họ cần chỉ cần là phá được cái ngã, chỉ một lần thôi mà phá được cái ngã rồi đó, thì sẽ sống với cái lý vô ngã nó suốt đời? Thầy trả lời: lơ mơ một chút, thiếu niệm, thiếu tuệ, phiền não xuất hiện là vì trí tuệ của bạn nó còn quá yếu. Các vị đạo sư ngày xưa tu hành gian nan khổ cực lắm, chứ không phải một lần là các ngài ngộ đâu. Vì này nghĩ rằng là chỉ lần ngộ, một lần thôi là sống với cái lý vô ngã suốt đời, mà thầy nói không phải đâu. Người ta tu hành cũng gian nan cực khổ lắm, chứ không phải cũng một lần là ngộ đâu. Chúng ta đã sống bao nhiêu lâu với phiền não, bạn có nhớ không? Mình sống với phiền não bao lâu rồi? Bây giờ mới tu mấy tháng, tu mấy ngày, bạn có nhớ không? Làm sao mà đòi hết phiền não đấy? Cái sự tu hành của mình là đến theo ngày. Còn phiền não thì bao nhiêu năm rồi, phải không? Càng già bao nhiêu là phiền não còn bấy nhiêu năm, phải không? Đó là kia kể hồi xưa nó cũng lang thang nữa, đau khổ nữa, phiền não nữa. Đó thì mà cái trí tuệ của mình thì đến theo ngày thôi. Làm sao mà mình muốn cho trí tuệ nó mạnh, nó thắng phiền não được? Trí tuệ của hành giả còn tính theo ngày, nó nhẹ như bông gòn. Phiền não nó lại nó phù cho một cái là gian mất ngay, thổi vào cái là chạy mất tiêu, nhẹ quá. Thành ra không ăn nhầm gì hết. Thành ra đừng có nói trí tuệ rất nhiều, có trí tuệ rồi mà phiền não nó không còn. Thưa thầy, con để ý trong cái nghe, cái thấy, nói, suy nghĩ hay chánh niệm mà dùng sức hao tổn rất nhiều năng lượng. Con để ý trong cái nghe, thấy, nói, suy nghĩ hay chánh niệm mà dùng sức thì thấy nó hao tổn, nó mệt mỏi quá. Thầy nói rằng chữ nghe có nghĩa là bạn lắng nghe. Bởi vì chữ nghe chúng ta nghĩ là có hai chữ: hearing và listening. Listening là mình lắng, chú ý mình nghe. Thì ông nói mấy cái đó mới hao năng lượng. Hao năng lượng. Thấy là mình chăm chú mình nhìn đó, looking chứ không phải seeing. Cố ý suy nghĩ về một chuyện gì, tất cả những cái đó rất là hao tốn năng lượng, tâm mệt mỏi. Đó là lý do tại sao mình ngồi, mình không tâm, mình không yên, tâm suy nghĩ nhiều, mình cảm nghe mệt mỏi là vậy. Như vậy có ba chuyện là lắng nghe, cố ý nhìn, cố ý suy nghĩ về một cái chuyện gì nào đó, là làm cho mình hao năng lượng vô cùng và mình cảm nghe rất là mệt mỏi. Thưa thầy, khi không duy trì chánh niệm và trí tuệ, tâm rất yếu, luôn luôn có lo lắng, có sợ hãi, có sự dao động trong tâm, có phải như vậy không? Chắc chắn như vậy. Khi có chánh niệm và trí tuệ, tâm sẽ trở nên hùng mạnh, tự tin và bình an. Có phải đúng như vậy không? Đúng. Thấy vậy rất tốt. Hành giả thấy sự khác biệt rõ ràng lúc tâm có chánh niệm, có trí tuệ như thế nào, và lúc tâm và chánh niệm, lúc tâm không có trí tuệ và chánh niệm, nó khác biệt như ra sao. Hành giả thấy hiểu điều này, đó là cái điều rất là quan trọng. Sau giờ thiền con đi kinh hành, nhưng đi được khoảng chừng 15 phút, tâm con bắt đầu chán nản, nó muốn đi ra ngoài ngắm cảnh. Đi lát bắt đầu chán rồi, không muốn đi nữa, đi ra ngoài ngắm cảnh, mà có cảnh thì đâu ngắm, mà nó thích ra rồi đó. Chiều theo tâm đi ra ngoài thì thấy dễ chịu, tâm như được tiếp thêm năng lượng, sảng khoái vui vẻ. Con có ghi nhận trạng thái tâm này đó. Theo chiều theo nó thì cho thoải mái, sung sướng quá. Đi ra ngoài thấy tâm nó dễ chịu, sảng khoái, tâm vui vẻ vô cùng. Con ghi nhận cái trạng thái tâm này, tâm con như được tiếp thêm năng lượng nữa. Thưa thầy, nếu lần sau xảy ra như vậy, con hoặc giả phải quan sát cái tâm chán nản trước, hay con chiều và chạy theo phiền não? Phải chờ sư mà, lần sau con có chiều con chạy theo phiền não không? Biết phiền não mà chiều và chạy theo nó hả? Đang đi kinh hành mà đòi đi ra ngoài, thầy trả lời: đang đi kinh hành mà đòi đi ra ngoài là có chuyện không ổn rồi đấy nghe. Đang đi kinh hành mà tự nhiên sao nó đòi ra ngoài? Lý do gì mà nó đòi ra ngoài? Khi tâm mệt mỏi, chán, muốn ra ngoài đi vòng vòng, phải quan sát nó trước, đừng làm theo ý tâm muốn. Cái này là phiền não nó khởi sanh, nhớ đừng theo nó, mà phải quan sát tại sao. Tại sao nó muốn ra ngoài, phải quan sát cái tâm của mình. Yếu điểm của hành giả là thích kinh hành ở ngoài hơn bên trong, nên khi ra ngoài tâm được thoải mái và yên xuống. Thích ra ngoài tức là không ưa bên trong, nhớ phải quan sát cái tâm không thích này, không bằng không mình chẳng bao giờ vượt qua được. Có một năm qua đây đó, thưa với thầy là rất thích đi bát. Sáng nào mà trời mưa bao nhiêu cũng gọi đi bát cái trời nha. Chủ trì nói thầy cũng nói thôi, vị nào cái trời mưa tôi ở nhà đi, tại vì đi ra ngoài cứ trơn trợt này, nhưng mà nhất định cũng phải đi bát cho được, chừng 5-3 vị thôi, rồi các chú mà làm phục dịch đó họ phải đi theo đó. Thì thầy nói rằng hãy coi chừng cái tâm của sư đó, cái này là nó muốn đi vậy lắm, bị biển cho nó đi nó buồn nó bực lắm, đi về thấy nó khỏe. Vị này nói đúng rồi, bây giờ con kiểm tra lại con thấy đúng như vậy, nó ưa đi ra ngoài, thế giờ nó muốn đi ra ngoài. Phải, tại sao nó ưa ra ngoài? Ưa đi ra ngoài dọn chỗ này dọn chỗ kia rồi vậy đó. Sư nói thiệt, dọn mấy cô tắm tắm là thích lắm. Nó có thói quen rồi, nó không cho nó đi, nó buồn, nó bực, nó khó chịu. Mỗi lần tâm chán sanh lên phải học để hiểu, từ từ nhận ra cái gì nên hay không nên làm. Bây giờ là trí tuệ quyết định, chuyện hành giả làm là chiều theo tâm sân. Tất cả chỉ là đối tượng và tâm quan sát, không có bên trong bên ngoài. Thì sư nói rằng là mỗi lần mà tâm mình nó chán nản, nó làm cái gì đó, mình phải quan sát cái tâm chán này. Nếu mà trí tuệ nó đòi thì mình nên làm, mà còn phiền quá đòi đừng làm. Ví dụ trí tuệ nó đòi là sao? Ví dụ chẳng hạn mình đang đi như vậy mà tự nhiên mình cảm thấy bệnh, mình muốn đi về, đi ra ngoài cho nó thoải mái chút để cho nó khỏe đó. Có thể là vì lý do bệnh hoạn, là vì cái gì đó. Còn mà nếu mà phiền não nó đòi, nhớ đừng có đi theo nó. Thưa thiền sư, có một năm có một vị tình thích, con thích kinh hành ở ngoài vì ở ngoài có nhiều đối tượng để cho tâm quan sát, còn bên trong thiền đường sao nó quá êm ả, không có cái gì để tâm kích thích cái tâm này quan sát hết. Cô này thích đi ra ngoài, thầy thấy đi ra ngoài hoài thì con là thầy hỏi đi ra ngoài có duy trì chánh niệm không. Cô nói duy trì chánh niệm, nhưng mà cô cũng chưa chắc chắn nữa. Cô lên cô trình pháp, cô nói là con thích đi ra ngoài, nghĩa là một lần nữa là xác nhận với thầy tại sao con thích đi ra ngoài, là bởi vì đi ra ngoài đó có nhiều đối tượng để cho tâm mình quan sát nhiều hơn trong thiền đường. Trong thiền đường không có ai mà quan sát hết trơn, nó chán, nó nản, nó buồn bã quá. Thì khi trả lời trong ngoài giống nhau cả, chính đi bên trong là chỗ tốt cho hành giả coi tâm của mình. Tốt là sao? Bây giờ hành giả sẽ thấy tâm mình phản ứng vì bên trong chật chội, mùi mồ hôi nóng nảy khó chịu và người ta che trước mình. Trong ngoài gì tâm thiền cũng phải giống nhau, nếu tập đúng cách, hành đúng pháp, trí tuệ phát sanh, ở đâu cũng tập được, đối tượng nào cũng là pháp hết. Khi có thói quen, nếu vì một lý do gì không đi ra ngoài được, như trời mưa, tâm của chúng ta sẽ rất bực bội vì nó đã quen đi ra ngoài rồi. Sư nói khi mà mình chiều theo nó trở thành thói quen. Làm sao mà vì một lý do đó mà mình không có làm được, làm nó bực bội, nó khó chịu, nó sân hận, và mình phải ngồi đó mà mình khổ vì nó. Thưa thầy, con hiểu rằng đây là một cái bài pháp khác liên quan tới vấn đề phiền não nữa quý vị. Con hiểu rằng khi nhận ra được phiền não trong tâm, đó là chánh kiến. Nhưng khi ai nghe ai nói sao tu đã lâu mà tâm cô sân quá hay tham quá, thế là tâm phản ứng, tâm khó chịu, không muốn chấp nhận lời phê bình chỉ trích này. Con hiểu rằng khi mình nhận ra được phiền não trong tâm, đó là chánh kiến. Đó là cái này thầy nói, cô này cũng lặp lại nữa. Thấy phiền não trong tâm mình là có chánh kiến. Nhưng mà khi mà nghe ai nói mà sao mà tu lâu rồi mà sao mà phiền não quá, sân nhiều quá, tham nhiều quá, là nó không chịu được, không chịu cái lời phê bình chỉ trích này. Tâm che đậy không muốn ai thấy cái phiền não của mình, ngược lại hoan hỷ sung sướng khi ai khen mình. Thưa thầy, tại sao đã có chánh kiến đó? Nãy thầy nói là có chánh kiến mà, thấy phiền não là chánh kiến. Có chánh kiến, có trí tuệ mà tâm còn ngã chấp như vậy. Vì lại không hiểu tại sao mà chánh kiến quá trời, mà trí tuệ quá nhiều như vậy đó. Tôi thấy rõ ràng là có chánh kiến mà tại sao mà phiền não quá vậy? Thì thiền sư nói có chánh kiến, có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ này nó giống như là nó gòn vậy, mỗi cái nó văng rồi nào hay non quá là non. Trả lời con này thì nó xíu rồi, trí tuệ gì đâu trí tuệ, xíu yếu quá, thủ cho phù nó bay. Khi chánh kiến mạnh thì phiền não ngã chấp không thể nào sanh lên. Đây là mình mới hiểu thôi, mình mới tư duy thôi, mình rằng à mình thấy phiền não như vậy tức là mình có chánh kiến. Nhưng mà thật sự là khi mình có chánh kiến á, thật sự đó, thì ngã chấp mới không khởi sanh. Vậy thưa thầy, cần tu bao lâu nữa để cho chánh niệm nó càng lúc càng mạnh, chánh kiến á càng lúc càng mạnh? Khi nào mà đặt phải là tu bao lâu nó mà thành là thầy thật sự đâu hay trả lời chứ cười lắm quý vị. Một ngày thôi. Một ngày mà có nghĩa là mỗi một ngày chứ. Một ngày thôi. Ủa, một ngày thôi hả thầy? Làm cách nào mà một ngày? Tôi nói một ngày có nghĩa là tức mỗi một ngày đấy. Như người ta thường nói, ngày mai sẽ xong, ngày mai anh phải trả tiền. Điều này có nghĩa là chẳng bao giờ hết. Nói là ngày mai là cô sẽ có chánh kiến, điều này là cô không bao giờ có chánh kiến. Ngày mai có trí tuệ là mất trí tuệ, vì ngày mai không bao giờ tới. Giống như người ta nói ngày mai anh phải trả tiền là ngày mai tới, không có ngày mai nữa. Khi mình tới là đã ngày hôm nay rồi. Thưa thầy, cái gì quan trọng nhất đối với thầy? Khi có nhiều chuyện, chuyện nào cũng cần làm cả, làm sao mình biết cái nào thật sự cần mà làm trước, dựa vào tiêu chuẩn nào để mình quyết định như thế? Hỏi về vấn đề tâm quyết định. Thì sư trả lời, muốn biết cái nào cần thiết, quan trọng, cần làm thì phải duy trì chánh niệm và có trí tuệ. Trí tuệ giữ vai trò quan trọng trong sự quyết định cái gì nên hay không nên, cái gì hợp thời, đáng làm và không đáng làm. Thưa thầy, trong trường hợp mình chánh niệm quá yếu, trí tuệ không đủ, phải làm sao đây? Thì trả lời, mình cần tu tập thêm để có trí tuệ, đó là cái cách duy nhất thôi. Nhiều vị thường thường hỏi thầy, thầy tu như thế nào mà có trí tuệ? Thì ông nói, cái gì mà tôi tập chỉ cho quý vị à, bây giờ duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm cho đến lúc nào mà chánh niệm liên tục, chánh niệm liên tục thì trí tuệ phát sanh, trí tuệ phát sanh thì quý vị sẽ có trí tuệ. Cái công thức nó không có gì mà cái bằng là giấu giếm hết trơn, không có gì bí mật hết. Chánh niệm yếu, trí tuệ không đủ, phải làm sao đây? Bây giờ chỉ cần tu tập thêm cho có trí tuệ, đó là phương cách duy nhất. Chánh niệm là nhân làm cho trí tuệ sanh lên. Khi không có chánh niệm, trí tuệ quyết định cái gì cũng sai cả, không có làm cái gì đúng đâu. Thật ra thầy thường nói rằng cái cuộc đời này người ta ưa làm việc sai là bởi vì người ta không có trí tuệ. Làm đâu sai đó, làm đâu sai đó là tại vì ta không có trí tuệ, do đó quyết định sai cả. Thưa thầy, có phải là do nghiệp đã tạo trong quá khứ, bây giờ mình mới ngu thiếu trí tuệ, phải có phải vậy không? Làm gì cũng không đúng. Thầy sư nói, khi thiếu chánh niệm và trí tuệ thì làm sai, tạo ra ác nghiệp và sanh tử luân hồi mỗi lúc mỗi dài ra. Tôi có dịp nghe một bài pháp, trong đó một Phật giải thích tại sao do nhân nào, tại sao sanh lên. Thầy nói đây là một bài pháp mà thầy nghe, và thầy nghe lần đầu tiên, chưa bao giờ nghe cách thức cái vị này giảng, mà đây là lời Phật dạy chẳng phải cái vị sư này bày ra. Tôi có dịp nghe một bài pháp, trong đó Đức Phật giải thích cái lý do tại sao do nhân nào. Bởi vì cái câu hỏi là thiếu trí tuệ thì có phải là tại vì cái nghiệp trong quá khứ mà bây giờ là mình thiếu trí tuệ, do đó mình làm cái chuyện sai lầm hay không? Thật ra bây giờ thầy nói rằng tôi nghe có một bài pháp nói được vấn đề tại sao. Câu hỏi đặt ra, tại sao sanh lên? Sanh lên do tham. Tại sao có tham? Tại tham là vì có si. Tại sao si có mặt? Thầy nói ngang đây thì tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi trên. Và vì trong bài pháp này, vị này thuyết nói là Đức Phật cũng có đặt câu hỏi nữa. Tại sao mà si sanh lên? Điều này tôi chưa từng nghe giải thích, nhưng mà Đức Phật thì đề cập trong kinh. Tôi vẫn hiểu rằng đó là thầy nói si có mặt là vì mình không có trí tuệ. Sân là vì do tham sanh lên. Tại sao có tham là tại có si. Tại sao si có mặt? Điều này tôi chưa bao giờ nghe giải thích, mà theo tôi hiểu á, thì tại vì mình thiếu trí tuệ. Nhưng điều này không sai. Điều này không sai, nhưng trong bài giảng pháp sư nói tiếp, Đức Phật giải thích nhân của si là do cái gì đâu? Do năm thiền cái. Năm thiền cái là năm pháp về án. Năm thiền cái che lấp ngăn cản, không cho trí tuệ phát sinh, nên si càng lúc càng tăng. Như vậy là cái si nó tới là vì các pháp thiền cái. Thiền cái đó là cái che án. Rồi bây giờ câu hỏi tiếp nữa, tại sao năm thiền cái này càng lúc càng mạnh? Tại vì không biết duy trì chánh niệm khi đối tượng phát khởi trong sáu căn. Rồi tại sao không biết duy trì chánh niệm? Tại vì những ác nghiệp mà chúng ta tạo ra, Đức Cha Đức Tát tức là thập ác nghiệp, ác nghiệp chúng ta tạo tác qua thân khẩu ý mỗi ngày. Như vậy là những cái chuyện mà chúng ta làm sai trái này, những ác nghiệp mà chúng ta tạo ra do thân do khẩu do ý đó, gọi là những cái ác nghiệp do ác nghiệp làm mỗi ngày, cho nên chúng ta không duy trì được chánh niệm. Cái lý do không duy trì được chánh niệm là vì những cái ác nghiệp, cái chuyện mà mình làm hàng ngày mà làm bất thiện. Vì không có chánh niệm thì năm pháp thiền cái khởi sanh, mình đi ngược trở lại ha. Hồi nãy hỏi vì có tại sao có sân do tham, tại sao có tham do si, tại sao có si có mặt, là vì năm pháp thiền cái. Tại sao năm pháp thiền cái là bởi vì thiếu chánh niệm. Rồi tại sao thiếu chánh niệm vì do năm pháp thiền cái. Tại sao năm pháp thiền cái sanh lên là do các cái ác nghiệp mình tạo mỗi ngày. Thì bây giờ thầy nói ngược trở lại, do ác nghiệp làm mỗi ngày cho nên chúng ta không duy trì được chánh niệm. Không có chánh niệm thì năm pháp thiền cái khởi sanh. Thì nếu năm thiền cái này sẽ là cái nhân làm cho si phát sanh càng lúc càng dày và đưa tới tham sân. Khi sáu căn được phòng hộ, được che chở bởi chánh niệm và trí tuệ thì phiền não không có nghiệp sanh. Không được bảo vệ bởi chánh niệm và trí tuệ thì bất thiện nghiệp làm mỗi ngày. Trong thập ác nghiệp có ba thuộc về ý, ba có tham, có sân, có tà kiến. Ý nghiệp, nghiệp tạo ra trong tâm, chưa xuất hiện qua thân khẩu ý. Thầy nói rằng là trong cái thập ác nghiệp đó, tức là những cái nghiệp ác mà mình làm mỗi ngày có tới 10, mà chia ra làm ba nhóm. Một cái nhóm thứ ba thuộc về ý, và trong đó là cái nghiệp mà tạo về ý nghiệp đó, cái đó là cũng là một dạng thuộc về ác nghiệp đó. Nghĩa là mình tư duy tầm bậy, mình tư duy bất thiện, cái đó là nó thuộc vào trong cái ác nghiệp mà mình làm mỗi ngày. Thưa thầy, con đang đi kinh hành gặp một sư cô lớn tuổi, đã bài đại sư hứa rồi, thành ra sư phải đọc thôi sợ hết giờ. Khi đang đi kinh hành gặp một sư cô lớn tuổi, tâm nói sư cô lớn tuổi mà còn chịu khó qua đây tu niệm, nghĩ thế con thương thư sư cô và xúc động sanh lên. Vì hành giả này tâm rất là xúc động, dễ xúc động lắm, thấy ai cũng thương, thấy ai cũng dính mắt hết trơn. Thành ra tựa đề cái bài pháp là sư để thấy ai tâm cũng dính mắt, giống như kèo giám sát là cái gì. Nghĩ thế con thấy thương sư cô và xúc động sanh lên. Khi thấy ai hay gặp ai nếu không duy trì chánh niệm thì suy nghĩ thương hay mến họ sẽ sanh lên, xúc động cũng đi theo và con cảm nghe rất là khổ. Mỗi lần nhận ra tâm đang phiền não thì quá trễ rồi, vì đau khổ đã quá mạnh. Bây giờ thưa thầy con phải làm sao đây? Thấy người ta thì tâm nó xúc động, tâm mình thương, thấy người ta mình thương, thương thì xúc động nó sanh lên, mà mỗi lần xúc động sanh lên thì đau khổ nó tới. Biết như vậy mà cứ gặp mà cứ thương hoài, gặp người ta cái tâm cứ dính mắc hoài. Khi gặp hay nhìn ai tâm dính mắc khởi sanh, vậy bây giờ tôi khuyên hành giả hãy quan sát tâm này. Đây là lời thầy sư trả lời đó. Bây giờ con phải làm sao? Thì ông nói rằng thế mà khi mà mình gặp ai mà tâm mình nó phiền não khởi sanh, mình phải coi chừng cái tâm của mình. Khi nhìn người ta phải kiểm tra xem thái độ của mình đối với họ như thế nào, cách thức tâm suy nghĩ như thế nào về đối tượng. Ví dụ như mình nói rằng trời ơi tội nghiệp quá, già cả rồi mà còn qua đi tu chẳng hạn. Hoặc giả là sao mà thấy mà thương quá, ốm yếu rồi mà còn lại ráng tu rồi vậy đó, chịu khó tinh tấn rồi vậy đó. Mình coi cái ý nghĩ như mình về đối tượng, thì sư nói vậy, rồi cái cảm xúc của mình nữa, quan sát những cái này. Suy nghĩ thấy họ tội nghiệp quá, đáng giúp đỡ, đáng thương quá. Chính các ý này của hành giả làm cho tâm mình của chính mắt với đối tượng. Dạ thưa thầy, con cũng quan sát khi thấy tâm mình bắt đầu dính mắt thì bây giờ con tránh né, ít tiếp xúc, ít nói chuyện với người ta, bớt lại cái là trốn đó cái gì. Thấy phiền não sanh lên rồi bây giờ trốn. Thấy giờ cái đó thấy kèo giang sắc thì dính rồi, thôi bây giờ trốn đi cho khác. Thấy người ta thì con tránh, còn không tiếp xúc, còn không nói chuyện. Thì sư nói ồ cái này không được, trốn là không được. Thấy người ta mình thương yêu, mình dính mắt, chỉ cần kiểm tra tâm bên trong mình nghĩ gì, ý của mình như thế nào về họ nên tâm này mới sanh lên, đừng tránh né hay tiếp xúc ít lại. Thầy khuyên ở đây thì thầy nói như vậy, nghĩa là thấy cái tâm của mình dính mắc với người ta đó, mình đừng có tránh né, mình cứ quan sát, mình cứ tới gần họ rồi mình quan sát tâm mình. Nhưng mà có bài khác thì thầy nói tránh thì phải tránh, nhưng mà mình né một chút rồi mình chạy cho lui lại, né một chút mình để lui lại để mình coi thì cái tâm mình thế nào, cho mình tránh hoài mình học không được đâu. Thưa thầy, con đang ngồi thiền tự nhiên thấy tâm phiền não, con hỏi tại sao, câu trả lời phiền não tự nhiên sanh lên thôi. Một tâm khác nói không có gì mà sanh lên mà không có lý do, phải nhìn kỹ hơn nữa. Con nhìn kỹ và thấy phiền não đến cũng lại do tâm dính mắc nữa, hồi nãy dính mắc bây giờ dính mắc nữa. Con tiếp tục quan sát tâm dính mắc và thấy không khổ, chứ như thường lệ thì tâm dính mắc tới thì xúc động sẽ khởi sanh và khổ sẽ cũng tiếp theo nữa. Khi quan sát con hiểu chính dính mắc này làm cho mình khổ, hiểu vậy con cảm thấy hết dính mắc của người ta. Thiền sư nói đây là sự hiểu biết đến do sự quan sát, và thầy nói tiếng Việt bây giờ nhớ biết. Và thầy nói ông nói biết này đó, ông nói ông sư Trí Dũng ông dịch cho quý vị, ông nói biết là tôi nhập tâm mà. Tôi cũng bị nhập tâm cái chữ biết này. Con lần ông nói tôi đi vô trong toilet rồi tôi ngồi vậy đó mà không biết cái tiếng gì nó nhéo nghe chữ biết á, trong tâm tôi nó nói biết mà tiếng nghe ông sư Trí Dũng ngồi nó nói văn vẳng trong tai trong đầu tôi vậy à. ông ấy mình nghe hát cái tâm nó nhập hồi nào mà ông ấy tôi cười quá, tôi thấy ông Tý Dũng đó, tôi lô ta, tôi nói biết mà trong khi tôi đang ở trong nhà vệ sinh. À, một đôi khi con đi trên đường thấy một em bé chạy theo đòi ẵm, ẵm xong nó chạy về bấy nhiêu thôi mà tâm con cũng thương, cũng dính mắt nó, muốn đi kiếm nó bồng nữa mà kiếm không thấy, về nhà còn nhớ tới nó, không có gì mà sao tâm nó dính mắt quá thầy ơi. Cái này là đại khổ rồi đó. Tâm dính mắt khi quan sát trạng thái tâm, thành tựu Suyutika nói về tâm dính mắt ha. Khi quan sát trạng thái tâm kỹ, chúng ta sẽ cảm nhận được chúng. Trí tuệ thâm sâu chỉ phát sinh từ sự quan sát hay duy trì chánh niệm. Người ta hỏi ngài về vấn đề suy nghĩ và duy trì chánh niệm, thì ngài thiền sư Yutika nói tôi là vua suy nghĩ. Tôi suy nghĩ ghê lắm, trước khi mà tôi đi tôi suy nghĩ không thể nào tưởng tượng được. Ngài là nhà văn, nhà thơ, rồi ngài làm, ngài hát, ngài ca, đủ thứ chuyện. Ngài chơi đàn cái đồ, ngài làm đủ thứ cái, tâm suy nghĩ liên miên, tâm rất là nhạy bén nữa. Thì thiền sư Yutika nói suy nghĩ không có đem lời giải đáp sâu sắc đâu. Suy tâm thì suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà phải là duy trì chánh niệm. Trí tuệ thâm sâu chỉ phát sinh từ sự quan sát hay duy trì chánh niệm. Đó là cái điều tôi cảm nhận rất là rõ ràng. Bởi vì tôi là vua suy nghĩ mà, tôi suy nghĩ ghê lắm, nhưng mà tôi thấy càng suy nghĩ mà càng khùng nữa. Ví dụ cá nhân tôi lúc nghe Phật dạy chính mắt là nhân của đau khổ, tôi thấy đơn giản tràn dị hiểu quá. Tại vì tôi đọc thôi mà, thấy dễ hiểu quá. Mà lúc này ngài chưa có tu, ngài còn thanh niên, ngài rất là thích Phật pháp. Ngài nói rằng là gia đình của ngài là gia đình theo đạo Hồi giáo, còn ngài thì ngài không có thích theo cái truyền thống của gia đình, là bởi vì ba của ngài là cái người rất là độc đoán. Do đó ngài nói rằng cái đạo gì sao mà nó độc đoán quá, ngài thích. Ngài hướng tâm của ngài đọc đó, vì vậy ngài thấy những cái lời của Phật dạy nó quá chính xác này. Đây là một trong những cái mà ngài nói với mình. Sự hiểu biết này còn lý thuyết và chưa thật sự sâu sắc, cho đến khi đụng chuyện đau khổ tôi mới nhớ lại lời này của Đức Phật. Bây giờ chỉ còn một cách, đó là tự quán tâm, duy trì chánh niệm, quan sát thẳng vô tâm của mình. Tôi thấy rất rõ, chính vì quá thương người ta cho nên mình đau khổ tới tuổi bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ học, bỏ hành. Thương quá chịu nổi, đây là sự thật. Tôi có khắc phục được tâm dính mắc này không là một chuyện khác, nhưng thật rõ ràng là phải thương quá mới khổ, không thương sẽ không khổ. Tại sao mà tôi dám nói như vậy? Bởi vì hồi nhỏ tôi và một đứa bạn cũng thương cùng một cô. Cô này chẳng thèm để ý tới tôi, chắc là hồi đó ông xấu trai quá hay sao. Chỉ thương bạn tôi thôi. Thế là tôi thất vọng, đau khổ cùng. Nhớ lời Phật dạy, tôi học bằng tôi tìm cách quan sát tâm dính mắc buông bỏ, và từ từ tôi cảm nghe bất khổ. Khi tâm quá dính mắc vào người đẹp, tôi ngây thơ và tin rằng đây là người duy nhất thôi. Trên đời đây là cái bóng hình duy nhất thôi mình có thể thương được. Có ai mà mình hết thương? Ngài nói ơi ngu ơi là ngu. Vì vậy khi yêu tâm được đáp lại, thế là nó buồn, nó khổ, nó thất vọng. Khi hiểu thì tư duy thay đổi. Trên thế gian này chán đi bao nhiêu người nữa, mà mình chỉ có nghĩ rằng chỉ thương có một người thôi. Ngài nói là ngu quá là ngu à. Cái khi cái tâm dính mắt nó tới rồi, nó mờ mịt rồi. Tôi không biết điều này, tôi cứ ngây thơ, tôi tin rằng là đó là cái người duy nhất mà tôi có thể thương được thôi. Đây là sự thật có thể áp dụng cho bất cứ trong trường hợp nào. Khi tâm bạn quá dính mắc vào bất cứ một cái gì, dù đó là người, vật, hoàn cảnh hay là trú xứ, tâm luôn luôn thế nào, dằn vặt, trằn trọc, đau khổ, không bao giờ vơi và không bao giờ được ngơi nghỉ. Chỉ cần duy trì chánh niệm quan sát mỗi lần tâm dính mắc sanh lên, quan sát hoài, bạn sẽ học, sẽ hiểu được bản chất của nó. Khi nó hiểu bản chất của nó rồi thì bạn sẽ thoải mái quan sát là nó sẽ mất ngay đấy. Và ngài nói tới lúc nào mà mình đi hiểu được điều này, mất rất nhiều thời giờ. Ngài nói tôi chính cá nhân tôi là tôi đọc tôi hiểu mà tôi thấy cái điều này dễ dàng quá, đúng rồi, tại dính mắc mà đau khổ. Nhưng mà khi mà tôi đụng trận tôi mới hiểu, thì thương người ta quá giống như keo dán sắt, nó khổ là đúng rồi chứ gì nữa. Và khi mà nó thương rồi thì nó cứ nghĩ rằng đây là cái người duy nhất thôi, nó đâu có biết rằng còn bao nhiêu người nữa. Ôi vua ơi là vua. Mùa bộ sự Thích Ca Mâu Ni Phật.